Thánh Vương, chương 595, đánh lén nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng nhập thần cơ hiểm Thánh Vương chương 595, đánh lên web nguy Dương Kỳ mượn lực lượng của đại trận thôn thiên che giấu khí tức của kiếp số, đồng thời lại mượn hỗn độn cổ xà cắn nuốt kiếp số thần khí đại phủ và cao thủ phá toái tầng 7 tượng pháp thì mắt thấy tiên thể sắp ngưng luyện thành công thì đột nhiên có một vị khách không mời xông vào. Vị khách không mời mà đến này là một cái bóng màu vàng. Dương Kỳ cảm thấy lực lượng của bản thân hắn hiện giờ không thể nào công kích được vào cái bóng màu vàng này, dường như sau lưng đối phương là một thế giới vô cùng vô tận, dù là công kích mạnh tới mấy cũng bị hấp thu. Thanh niên áo vàng, một cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trong lòng, hai mắt Dương Kỳ chợt mở, chủ chi nhãn được triển khai, hắn nhìn thấy cái bóng màu vàng này được bao phủ trong một luồng nguyên khí. Luồng nguyên khí kia kết hợp hoàn mỹ với U Minh, mà thế giới hư ảo kia chính là vạn giới vương đồ. Đây là lực lượng của vạn giới vương đồ. Rất hiển nhiên, từ sau khi bị Dương Kỳ đánh bại, thanh niên áo vàng đã tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, đạt được một số truyền thừa kỳ diệu. Những truyền thừa kia đã giúp hắn có được lực lượng của vạn giới vương đồ, giúp hắn hiểu được bí pháp luyện hóa lực lượng của Chu Thiên Vương. Cũng chỉ có lực lượng Chu Thiên mới có thể ngăn trở được Thôn Thiên Vương. Bởi vì trong thời kỳ cổ đại, thủ lĩnh của đám vương tiên này chính là Chu Thiên Vương. Chu Thiên Vương là đại ca của Thôn Thiên Vương là một con hồn độn cổ xà, trong khi chẳng ai biết bản thể của Chu Thiên Vương là gì. Trong một số điển tịch cổ có ghi Chu Thiên Vương chẳng là cái gì cả, hắn chỉ là một người bình thường. Trong chuyện này có bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thần thoại sử thi, bao nhiêu kinh thiên kỳ ngộ. Dương Kỳ vừa cảm thấy sự quen thuộc thì có một lực lượng nào đó đang giao phong với linh hồn của hắn. Cổ lực lượng kia dường như cảm thấy chư thần ân ký cho nên càng điên cuồng tấn công, muốn giết hắn phá hủy ân ký, nó như một thứ trời sinh đối nghịch với các vị thần. Dương Kỳ, thanh niên áo vàng xuất hiện, hắn tiến vào trong đại trận thôn thiên nhìn Dương Kỳ lột xác, không ra tay mà nói với giọng rất bình tĩnh. Không ngờ ngươi có thể lẻn vào tiên giới, hơn nữa còn nhận được nhiều kỳ ngộ như vậy, đúng là ngoài dự liệu của ta, thế nhưng tới đây đã chấm dứt rồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ta sẽ là người nhận được toàn bộ kỳ ngộ của ngươi, dùng chư thần ấn ký để trấn áp vạn giới vương đồ, luyện hóa toàn bộ ý chí của các vị vương gia trong đó, thu lấy truyền thừa, hóa thân vạn giới, phá hủy cản trở, ngưng kết đạo quả, hóa thành thần linh, trở thành cao thủ cảnh giới thần thoại, tương lai có thể tu thành vương tọa bất hủ. Ra đi, ầm ầm, một lực lượng vô bờ từ trong người hắn tỏa ra, hắn đã phát động công kích Dương Kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ở mi tâm Dương Kỳ lập tức bắn ra một chùm sáng chặn luồng lực lượng và ý chí kia lại, cùng lúc đó, năng lượng trong người hắn lại thiêu đốt tăng cường tốc độ đắp nặn hình thể. Một cơ thể hoàn mỹ dần dần thành hình. Ô ô ô, ô ô ô, quỷ thần gào khóc trời giáng mưa máu, một cái đồ án vạn giới vương đồ xuất hiện, đây không phải là kiếp số, mà là lực lượng do thanh niên áo vàng thi triển. Một cái thần đồ thật lớn xuất hiện trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bổn nguyên tinh hoa mà thanh niên áo vàng thu được trong vạn giới vương đồ, sử dụng lệnh bài của Chu Thiên Vương luyện hóa thành một cái. Phó đồ, hàng nhái, phó đồ vạn giới vương đồ tuy rằng không thể sánh bằng vạn giới vương đồ thực sự, nhưng nó chẳng kém bất cứ thần khí nào. Một khi tấm phó đồ kia trải rộng sẽ tạo thành một lực lượng vây khốn cực mạnh, phong tỏa toàn bộ mọi thứ. Hơn nữa, Dương Kỳ hiện giờ đang ở trong trạng thái suy yếu cực độ, tất cả năng lượng, ý chí, tinh hoa, chân khí của hắn đều tập trung vào việc đắp nặn hình thể, luyện hóa bổn nguyên, căn bản không thể chống nổi công kích mạnh như vậy. Ầm ầm, đúng lúc này, có một quyền mang theo lực lượng phá vỡ tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ xuyên vào bên trong, phó đồ quần giới vương đồ. Bị bàn tay này cản lại, còn bàn tay kia thì tiếp tục tấn công Dương Kỳ. Bằng hữu, chúng ta cùng nhau đối phó tên Thái Long vệ này đi. Người này là một phàm nhân đang trong quá trình đột phá phá toái, vậy mà lực lượng lại mạnh tới cùng cực, trong người có nhiều bí mật. Trong khi đó ta đang muốn trùng kích cảnh giới thần thoại, trở thành cường giả đệ nhất trong liên minh 36.000 tiên giới, cho nên ta sẽ thua tiểu tử này. Một bóng người vĩ đại xuất hiện, hóa ra là cường giả cấp bậc thiên đế. Đây là binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Hắn muốn dùng chiêu này bóp chết Dương Kỳ, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Hắn ôm nỗi hận xuất thủ, muốn báo thù việc Dương Kỳ giết nhiều thuộc hạ dưới trướng của hắn trong thời gian ti võ, khiến uy danh của hắn sụt giảm nghiêm trọng, thể diện cũng mất khá nhiều. Nếu như không giết Dương Kỳ đòi lại tổn thất thì đúng là làm gì còn tư cách dẫn binh đi đánh người khác. Cho nên, hắn mới lặng lẽ tới đây, muốn tận dụng khoảng thời gian chiến đấu hỗn loạn để giết Dương Kỳ. Thế nhưng trời đã cho hắn gặp được cơ hội này, một quyền vừa rồi của hắn đã cản thanh niên áo vàng, đồng thời còn tiếp tục tấn công ý đồ giết Dương Kỳ thu lấy toàn bộ tu vi của đối phương. Hắn đã sớm nhận ra, trong người Dương Kỳ có một luồng năng lượng vô cùng khủng bố. Các ngươi muốn giết ta sao không nhân lúc ta chưa độ kiếp mà tới. Thế nhưng ta đã đoán trước các ngươi kiểu gì cũng tới cho nên đã sớm có đề phòng. Cội nguồn tín ngưỡng tiên giới Thái Hoàng Thiên. Mở ra, bùm bùm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đột nhiên, không gian ở trên đỉnh đầu Dương Kỳ chấn động mãnh liệt một cái thông đạo xuất hiện năng lượng như thác lũ quán đỉnh mà vào. Những luồng năng lượng này đều là lực lượng tín ngưỡng được tích lũy từ hàng ngàn tinh vực trong hạ giới, bây giờ Dương Kỳ mới dùng nó làm đòn sát thủ. Tại hạ giới, chiến tranh đã sớm bắt đầu, có khá nhiều thánh địa tu chân đã bị chinh phục tín ngưỡng luôn tập trung vào phân thân tiên thai và được chuyển tới cho Dương Kỳ. Dương Kỳ dùng chân khí thôn thiên bao phủ số tín ngưỡng đó lại, đề phòng tình hình bất chắc có thể xảy ra. Hiện giờ nó đã phát huy công dụng, tất cả tín ngưỡng vào giờ khắc này đều bị Han dùng ý niệm câu thông, truyền qua thông đạo thời không tới nơi này, tín ngưỡng biến thành vô số đóa hoa quỳnh màu trắng rơi xuống. Lúc này, hoa rụng rực rỡ, hoa tươi rơi như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ đứng trong hoa quỳnh, bát phương bất động, ra thần tịnh thủ làm nhiệm vụ cản chiêu thức của Ngạo Vũ Mục, tốc độ ngưng luyện thân thế trở nên lợi hại hơn trước nhiều. Thái cổ thần thể tấm thân chúa tể thiên đường phủ xuống, địa ngục khuất phục. Theo tiếng gọi, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, đây là thánh quang của viên cố thiên đường, trong thánh quang ấn chứa thần tính bất hủ tăng cường độ đậm đặc cho huyết mạch của Dương Kỳ. Độ đậm đặc máu của thượng đế đang không ngừng tăng lên. 13, 15, 16, 20, cuối cùng đạt tới 100 phần vạn, 10.000, mới dừng lại, lần này tấn chức thật sự là quá kinh khủng. Bùm bùm, gen sinh mệnh của hắn được đề thăng trên diện rộng, tất cả viễn cổ cự tượng trong người đã biến thành long tượng sau đó biến thành nguyên tượng. 840 triệu vi hạt cự tượng lúc này đã biến thành 8 tỷ 400 triệu. Tiên thể của Dương Kỳ trong nháy mắt đã đúc thành, vượt qua vô số kiếp số, phá toái thành công. Trong nháy mắt vượt kiếp số này thôi, hắn giống như đã trải qua hàng ti tăng thương, được ban một cơ thể mới, tất cả những thứ trước mắt như bèo giạt mây trôi, thoát thai hoán cốt, đạt tới trạng thái mới tinh. Trước khi thành tiên và sau khi thành tiên là hai khái niệm khác nhau. Tiên và người khác nhau về bản chất, một người là cơ thể hèn mọn, một người là sinh mệnh thể cường đại đăng cấp cao trong vũ trụ. Phàm nhân chỉ sống có thời hạn, mà tiên thọ lại vô vận, có thể thọ cùng thiên địa và ánh sáng. Ngạo Vũ Mục, ngươi bây giờ muốn đối phó ta thì đã muộn rồi, ta đã ngưng luyện được tiên thế, ngươi hãy thử xem thủ đoạn của ta ra sao. Dương Kỳ vung tay, ra thần tịnh thổ được thu vào trong người, thượng đế chi thủ được thi triển đập thăng vào bàn tay của Ngạo Vũ Mục, một chiêu chín thức được thi triển tới tận cùng. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.